Kiếm vực vô địch, chương 558, C558, bức vua thoái vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tông, tại bốn tông cường công hạ, kiếm tông hầu như không có chống lại chi lực, ngoại trừ ngọn núi cao nhất ở ngoài, còn lại các đại chủ ngọn núi đều là đã thất thủ. Lúc này kiếm tông đã chân chính nguyên khí đại thương. Cho dù có thể tránh thoát nguy cơ lần này, không có cái trên trăm năm, căn bản không khả năng khôi phục nguyên khí. Tô Thanh Thi mang theo kiếm tông mọi người đứng ở Thái Thanh Điện cửa. Tại nàng tả hữu bên cạnh là Hiểu Vũ Tịch cùng Dương Giao, còn có Lâm Uyển Nhi. Tại mấy người phía sau là kiếm tông đệ tử, chỉ có mấy ngàn người, mà lại phần lớn đều mang thương thế. Hộ tông đại trận rất nhanh thì chi trì không nổi. Tông chủ muốn, nếu không chúng ta đầu hàng đi. Lúc này một gã kiếm tông trưởng lão đột nhiên nói. Nghe thế danh trưởng lão mà nói, rất nhiều kiếm tông đệ tử nhất thời trợn mắt nhìn nhau, thế nhưng càng nhiều hơn cũng bảo trì trầm mặc. Tô Thanh Thi xoay người nhìn người trưởng lão kia. Người trưởng lão kia không dám cùng Tô Thanh Thi đối diện, hơi cúi đầu. Tô Thanh Thi nhìn lướt qua còn lại kiếm tông đệ tử một lát, nàng nói, tuy rằng các ngươi đều là kiếm tông đệ tử, nhưng là các ngươi có các ngươi lựa chọn quyền lợi, nghĩ rời đi cứ việc rời đi, ta không ngăn trở các ngươi. Chỉ là nếu như kiếm tông hôm nay bất diệt nói, từ nay về sau các ngươi không ở là kiếm tông đệ tử, cũng không được thi triển tại kiếm tông làm tập được kiếm kỹ cùng công pháp. Bằng không, chân trời góc biển, định giết phần. Giữa sân trầm mặc một lát, sau một hồi nói chuyện lúc trước tên kia kiếm tông trưởng lão đứng dậy. Sau đó thấp giọng thở dài. Đạo, Thanh Thi, ngươi là ta nhìn lớn lên, ta không muốn gặp ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Cũng không có thể cho ngươi Thanh Kiếm Tông mang hướng diệt vong. Thành thật mà nói, nguyên môn đã có người cùng ta tiếp xúc qua. Chỉ cần ta Kiếm Tông đầu hàng, bọn họ cũng sẽ không diệt ta Kiếm Tông. Cho nên, Thanh Thi, giao ra Kiếm Tông tông chủ vị A-Hát, Hàn Du. Ngươi dĩ nhiên thông đồng với địch. Một gã Kiếm Tông trưởng lão phẫn nộ quát. Một số ít kiếm tông đệ tử cũng là giận không thể bóp. Ngọc Hành trưởng lão, Thanh Ngọc trưởng lão, Thiết Kiếm trưởng lão, ta kiếm tông tam đại mạnh nhất tôn giả cảnh cường giả đã vừa chết hai thương. Kỳ dư tôn giả cảnh huyền giả không được 50, mà kia nguyên môn cùng Bách Hoa Cung chờ tập hợp tôn giả cảnh huyền giả có chí ít mấy trăm. Thanh Hà, ngươi nói một chút, chúng ta làm sao ngăn chặn bọn họ? Hàn Du đạo, người thật cho rằng nguyên môn cùng Bách Hoa Cung sẽ bỏ qua chúng ta sao? Thanh Hà cả giận nói, tính là nguyên môn đáp ứng buông tha chúng ta, thế nhưng Quỷ Tông cùng Bách Hoa Cung đây, hai cái này tông môn cùng chúng ta kiếm tông là tử địch. Người nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Bọn họ chỉ cần cùng Dương Diệp có liên quan người mệnh. Hàn Du nhạt thanh đạo, làm càn. Thanh Hà rút ra trường kiếm, nhắm thẳng vào Hàn Dũ. Đạo, Hàn Dũ, ngươi là muốn đem tông chủ giao ra phải không? Ngươi sẽ không sợ lão tông chủ cho ngươi hồn phi phách tán sao? Hắn không về được. Hàn Dũ thấp giọng nói, Thanh Hà giận không thể bóp, đang muốn động thủ, lúc này Tô Thanh Thi vuốt ve hạ tự mình kia đã thật cao hở ra cái bụng. Sau đó nhìn lướt qua còn lại kiếm tông đệ tử. Đạo, có bao nhiêu người là theo Hàn Trường Long một dạng nghĩ cách, trầm mặc một hồi. Một ít kiếm tông đệ tử đứng ở Hàn Dũ bên cạnh. Dần dần, càng ngày càng nhiều kiếm tông đệ tử đứng ở Hàn Dũ bên kia. Không được một hồi. Tô Thanh Thi bên này người còn lại không được 1000. Trong đó, 50 danh tôn giả cảnh cường giả, có 35 danh tôn giả cảnh cường giả đứng ở Hàn Dũ phía sau. Các ngươi căn bản không phải còn muốn chạy, mà là nghĩ bức vua thoái vị, đúng không? Tô Thanh thi nhạt thanh đạo, chuyên cua tui đốt, nét, thỉnh tông chủ thoái vị. Hàn Dũ đối về Tô Thanh thi hơi thi lễ, sự tình khác không dám làm tuyệt, còn là nghĩ cho mình lưu một tia dư địa. Không thì, hắn đã sớm vũ lực khiến Tô Thanh thi thoái vị, thỉnh tông chủ thoái vị. Hàn Dũ sau lưng chúng kiếm tông đệ tử đối về Tô Thanh thi hơi thi lễ. Đồng nói, tẩu tử, tiểu giao mặt lộ vẻ sợ hãi, chăm chú lôi kéo Tô Thanh thi tay của. Đạo, ngươi đừng lo lắng, ca sẽ trở lại, chờ hắn trở về, hắn nhất định sẽ đánh chết cái này khi dễ của ngươi bại hoại. Tô Thanh thi mỉm cười. Nhu liễu nhu tiểu giao đầu nhỏ, nghe được tiểu giao nói, Hàn Dũ sau lưng những kiếm tông đó đệ tử biến sắc. Đối với Dương Diệp, bọn họ tự nhiên là không xa lạ gì, mặc dù đối phương chỉ là linh giả cảnh. Thế nhưng ở đây, cho dù là Hàn Dũ cũng không dám nói một cách tự tin có thể chiến thắng Dương Diệp. Là tối trọng yếu là Dương Diệp phía sau thế nhưng có hoàng giả cảnh cường giả làm chỗ dựa vững chắc a. Nhóm người mình bức tử thê tử của hắn cùng muội muội. Hắn sẽ bỏ qua nhóm người mình sao? Nghĩ vậy, rất nhiều kiếm tông đệ tử đã lộ ra vẻ do dự. Nhìn thấy một màn này, Hàn Dũ hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, Dương Diệp đã không về được. Ngươi nói rằng, tiểu giao giận chừng Hàn Dũ. Hàn Dũ cười lạnh một tiếng. Đạo, nhân chủ đã triệu tập đỉnh Hán đế quốc 20 vị tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả trước đi đối phó hắn. 20 vị tôn giả cảnh cửu phẩm, tính là Dương Diệp là tổ sư gia cuối người. Hắn cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đám người chủ nắm giữ càn khôn đồ, nhân chủ đại quân trong khoảnh khắc chỉ biết đi tới Nam Vực. Đến lúc đó, đừng nói ta nho nhỏ một cái kiếm tông, tính là Đại Tần đế quốc cùng Huyền Thu đế quốc đều muốn bị diệt. Cho nên, giờ này khắc này, ta kiếm tông nếu là muốn sống, nhất định phải đầu hàng nhân chủ, nghe được Hàn Dũ nói. Sau lưng hắn chúng kiếm tông đệ tử như thích phụ trọng hô một cái khí. Tô Thanh thi cùng hiểu vũ tịch hơi biến sắc mặt. Hai trong mắt người Hàn mang chợt lóe lên. Oanh, bạn đang đọc bộ truyện vô địch kiếm vực tại chuyên 35. Com, đúng lúc này, hộ tông đại trận bên ngoài truyền đến một đạo kinh thiên nổ thanh. Toàn bộ kiếm tông chủ phong kịch liệt run lên. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy một vạn linh giả cảnh huyền giả chính đang điên cuồng công kích tới hộ tông đại trận. Kia ngun vốn đã tràn ngập nguy cơ hộ tông đại trận tại đây vạn người linh giả cảnh huyền giả oanh kích hà. Đã tràn ngập ra vô số vết nứt. Đó là phệ hồn quân đoàn. Là phệ hồn quân đoàn. Lúc này, Hàn Dũ mắt lộ vẻ kích động. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Thi. Trong mắt có lướt một cái hung quang. Đạo, tông chủ, xin hãy thoái vị, không thì đừng trách lão phu không nói tình cảm. Nếu như lúc này khiến Tô Thanh thi đầu hàng, sau đó đang đánh mở hộ tông đại trận, hắn nhất định sẽ đạt được nguyên môn thưởng thức. Thế nhưng nếu để cho đối phương cường công tiến đến, vậy hắn liền không có công lao gì. Cho nên, hắn đã không kiên nhẫn, thỉnh tông chủ thoái vị. Vô số kiếm tông đệ tử đồng nói, cái này kiếm tông đệ tử trong mắt đã không có vẻ áy náy, cũng không có vẻ sợ hãi, có chỉ hung ác độc địa vẻ. Hiểu vũ tịch tay đặt tại trên chuôi đao, trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động. Tô Thanh Thi sau lưng một ít kiếm tông đệ tử do dự một chút, sau cùng đi tới Hàn Dũ phía sau. Không được một hồi, Tô Thanh Thi phía sau chỉ còn lại không tới 600 kiếm tông đệ tử. Nhìn thấy một màn này, Hàn Dũ đại hỉ, hôm nay, Tô Thanh Thi có thể nói đã đại thế đã mất, tại không năng lực phản kháng. Tô Thanh Thi trong mắt lóe lên lướt một cái bi sắc. Cái này chính là kiếm tông đệ tử, vì mạng sống, thà rằng đầu hàng kiếm tông đệ tử. Nếu để cho năm đó kiếm tông cường thịnh nhất thời điểm những kiếm tông đó đệ tử biết một màn này, bọn họ có thể hay không tức giận từ quan tài bò ra ngoài. Thật là thảm thương a, Thanh Thi, xem tại dĩ vãng đích tình phân thượng, ngươi thoái vị, đồng thời không phản kháng, ta có thể không làm khó dễ ngươi, chỉ mang ngươi giao cho Nguyên Môn, sống hay chết, xem chính ngươi tạo hóa. Nếu như ngươi khăng khăng một mực, không phải là phải mang theo ta kiếm tông đệ tử đi hướng diệt vong. Vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác, hộ tông đại trận càng ngày càng mỏng. Hàn Dũ đã không có chút nào kiên trì. Tô Thanh Thi chậm rãi rút ra trường kiếm, chìa thẳng vào Hàn Dũ. Đạo, chỉ cần chết trận kiếm tông đệ tử, không có đầu hàng kiếm tông đệ tử, ta tuyên bố, các người mọi người từ nay về sau, mang không còn là kiếm tông đệ tử. Hôm nay kiếm tông nếu không phải vong, ngày khác nhất định thu hồi các ngươi tại kiếm tông lấy được hết thảy. Là ngươi muốn chết, Hàn Dũ mặt lộ dữ tợn. Đạo, động thủ, Hàn Dũ sau lưng một gã trưởng lão mới vừa rút kiếm. Một đạo hàn quang hiện lên, một đạo đao khí trong nháy mắt tự tên này trưởng lão nơi cổ xuyên qua. Tên này trưởng lão đầu nhất thời bay ra ngoài, tại chỗ bỏ mình, mọi người kinh hãi nhìn Hiểu Vũ Tịch. Hàn Dũ cũng là mắt lộ ra thần sắc. Hắn không nghĩ tới tên này bình thường không thích ngôn ngữ nữ tử thực lực đã vậy còn quá kinh khủng. Người trưởng lão kia thế nhưng tôn giả cảnh tam phẩm cường giả a, ngay cả nàng nhất đao đều để bất quá. Ngươi đến tột cùng là ai? Hàn Dũ quát hỏi. Hiểu Vũ Tịch không nói gì, chỉ là tay đè xuống chuôi đao. Lúc này, Tô Thanh Thi đạo, chân chính mang kiếm tông đi hướng diệt vong là ngươi. Trước không nói ta phu quân có chết hay không, cho dù hắn đã chết, ngươi mang theo kiếm tông nhìn về phía Nguyên Môn. Kiếm tông đệ tử tính là không bị Bách Hoa Cung cùng Quỷ Tông sát hại. Thế nhưng hạ chàng nhất định sẽ không tốt. Các ngươi môn tự vấn lòng. Các ngươi nghĩ Bách Hoa Cung cùng Quỷ Tông sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi sao? Còn nữa, nếu như ta phu quân không có việc gì, mà các ngươi lại đem bọn ta giao cho Nguyên Môn, ta dám cam đoan, khác nói các ngươi, coi như là tất cả với các ngươi có quan hệ của người đều biết bị hắn tru diệt. Tô Thanh Thi rất rõ ràng, Dương Diệp đối kiếm tông một chút hảo cảm cũng không có. Trước khi sở dĩ buông tha kiếm tông, hoàn toàn là bởi vì nàng nguyên nhân, bởi vì nàng là kiếm tông tông chủ. Dưới loại tình huống này, Dương Diệp vô luận như thế nào cũng sẽ không ra tay với kiếm tông. Thế nhưng, nếu như kiếm tông của người vì cầu sống, mang nàng cùng Tiểu Giao còn có Hiểu Vũ Tịch giao ra, nàng có thể xác định, lấy Dương Diệp tính cách, nhất định sẽ tất cả kiếm tông đệ tử đều giết sạch, cái loại này kết quả không phải là nàng nghĩ nhìn thấy. Nghe được Tô Thanh Thi nói, không chỉ có Hàn Dũ sau lưng chúng kiếm tông đệ tử, chính là Hàn Dũ bản thân cũng là biến sắc. Đối với Dương Diệp cái người điên này, cho dù là hắn cũng là kiêng kỵ. Đây chính là ngay cả Bách Hoa Cung tổ sư phần mộ cũng dám hủy tồn tại a, có cái gì là hắn không dám làm? Oanh, đúng lúc này, chân trời hộ tông đại trận đột nhiên kịch liệt run lên. Vô số đạo vết nứt xuất hiện ở hộ tông đại trận bên trên. Phía dưới kiếm tông đệ tử đám người trong lòng run lên. Bởi vì, này kiếm tông đại trận muốn phá. Đại trận một khi bị phá, bọn họ hạ chàng có thể nghĩ. Hàn Dũ trên mặt đã không có kiêng kỵ vẻ. Dử tợn nói, tất cả kiếm tông đệ tử nghe lệnh. Dương Diệp đã bỏ mình. Ít ngày nữa nhân chủ đã đem phủ xuống Nam Vực. Các ngươi nếu là muốn chết, liền cầm lên kiếm trong tay mang Tô Thanh Thi bát. Nguyên Môn đám người đã hướng ta hứa hẹn qua, bọn họ chỉ giết cùng Dương Diệp có quan hệ của người. Tất cả vì mạng sống, xuất ra các ngươi kiếm a hát. Xôn xao, vô số kiếm tông đệ tử lấy ra kiếm của mình, nhắm thẳng vào Tô Thanh Thi đám người. Giết! Hàn Dũ Dử tợn nói. Thân hình khẽ động, cùng vài tên kiếm tông trưởng lão hướng phía Tô Thanh Thi đám người vọt tới. Đúng lúc này, một cái quái vật lớn xuất hiện ở kiếm tông bầu trời. Giống, một đạo long ngâm thanh tại toàn bộ kiếm tông bầu trời vang vọng dựng lên. Tại cổ uy áp này hả? Vô số kiếm tông đệ tử thân hình run lên, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Convert by Higher Cách Chương.